Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 130.130. Viết bạch sắc cơ giáp mở to mắt đồng thời. Tô Đường cũng mở mắt, cười khanh khách mà nhìn về phía Gớt Đại Đế. Nàng thành công, nàng không chỉ có được chính mình độc thuộc cơ giáp, lại còn có được độc nhất vô nhị gia viên. Hoa Hạ trí não thế giới là nàng trong trí nhớ cổ địa cầu A, cái này tốt nghiệp lễ vật thật sự quá. Làm nàng cảm động vui sướng, bệ hạ ủ rột mặt nháy mắt sau cơn mưa sơ tình. Lộ ra vẻ tươi cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, màu đen tay áo bãi ở không trung mang theo một tia gợn sóng. Thiếu chút nữa hắn liền phải mạnh mẽ xâm nhập cơ giáp trí não thế giới, Gớt Đại Đế khan khan hỏi. Dùng như thế nào lâu như vậy? Lâu sao? Cũng liền 2-3 tiếng đồng hồ đi. Ai lần đầu tiên dung hợp bán thành phẩm cơ giáp không hoa cái 3-5 tiếng đồng hồ? Tô Đường này còn xem như mau đâu, Thương Cẩu lười biếng mà nói, vào cửa tới ai thiếu tá cùng ám. Ưng đại nhân liếc nhau, đồng thời khiếp sợ, cho nên, dung hợp thành công, bệ hạ hoa 2 năm thời gian chế tạo ra tới. Có được cường đại hủy diệt năng lực cơ giáp cùng Tô Đường dung hợp thành công. Mới hoa 2-3 tiếng đồng hồ. Đây là cái gì nghịch thiên thiên phú? Về sau Tô Đường sức chiến đấu chỉ sợ không thua gì bọn họ. Ta cùng Hoa Hạ nói chuyện phiếm chậm trễ một chút thời gian. Ngươi chờ mệt mỏi, Tô Đường cười khanh khách mà nhìn về phía chính mình cơ giáp. Thấy Hoa Hạ đã không rên một tiếng mà đứng ở chính mình phía sau. Kim sắc đôi mắt như là ánh vàng rực rỡ thái dương. Xinh đẹp không được, tức khắc tâm hỉ mà duỗi tay sờ sờ nó phiếm lãnh quang sắc ngoài, vì cái gì sẽ đặt tên Hoa Hạ. Còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy cái tương đối làm ruộng tên, bệ hạ trong lòng vui mừng. Trầm thấp nói, tốt nghiệp lễ vật còn thích sao? Tô Đường nặng nề mà gật đầu, cười nói, Hoa Hạ là ta cố hương a. Về sau ta mang theo cơ giáp, chẳng khác nào đem cố hương mang theo trên người. Cái này lễ vật ta quá thích. Thấy Tô Đường vui vẻ kích động bộ dáng, bệ hạ tâm tình đại duyệt, khan khan nói, thích liền hảo, tinh tế hỗn loạn, có cơ giáp bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm một ít. Tô Đường hỏi, vì cái gì Hoa Hạ trí não thế giới là một viên vứt đi tinh cầu? Đó là Gớt quê nhà, không nghĩ tới Tô Tiểu Đường. Ngươi cư nhiên thật sự làm trí não thế giới tiến hóa. Ngươi làm như thế nào được? Thương Cẩu tò mò hỏi. Đem Gớt Đại Đế về điểm này bí mật bán không còn một mảnh, bệ hạ mặt vô biểu tình. Tưởng thân thủ đem cẩu cơ giáp nhét trở lại đi về lò nấu lại, ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân liếc nhau, lại lần nữa khiếp sợ, vứt đi tinh, bệ hạ thế nhưng đem chính mình cố hương phục khắc lại ra tới. Đó là bệ hạ đáy lòng vĩnh viễn thương a. Tô Đường vừa nghe là Gớt Đại Đế cố hương, hơi hơi giật mình, phía trước nghe hắn đề qua, hắn xuất thân Quảng Tinh, toàn tộc nhiều thế hệ bị quý tộc nô dịch, cuối cùng Quảng Tinh phát sinh bạo động, tinh tế các quý tộc liền trực tiếp hủy diệt rồi Quảng Tinh. Cũng không biết hắn là chết như thế nào chạy trốn, đồn đại hắn thô bạo lãnh khốc, nhất chán ghét quý tộc. Thường xuyên giết gà dọa khỉ, hẳn là bị tuổi nhỏ ảnh hưởng, ta nhìn đến là vứt đi tinh. Sau đó liền giúp cơ giáp trùng kiến, đem ta mộng tưởng gia viên đưa cho cơ giáp. Tô Đường nói, nàng đưa chính là trong trí nhớ cổ địa cầu A. Đó là vũ trụ đẹp nhất Lam Tinh, sở dĩ cấp cơ giáp đặt tên Hoa Hạ, là bởi vì nàng muốn cái kia trong trí nhớ thế giới vĩnh viễn đều bị người ghi khắc, đơn giản như vậy. Mọi người dại ra một chút, ngay cả Gớt Đại Đế đều không có nghĩ đến là cái dạng này kết quả. Thế nhưng là trùng kiến sao? Bệ hạ thấp thấp cười ra tiếng tới, mấy năm nay đáy lòng chiếm cứ miệng vết thương ngày đêm ào ạt mà chảy cừu hận máu. Kêu gào hắn khắp nơi chinh chiến, đem sở hữu quý tộc đều đạp lên dưới chân, dù cho hắn hiện giờ đã là máu lạnh vô tình đế quốc chấp. Chính quan, nhưng là tuổi nhỏ bóng ma trước sau đều ở, ngay cả chế tạo ra tới cơ giáp trí não đều là một mảnh phế tích. Kia không chỉ có là cơ giáp chưa tiến hóa trí não thế giới. cũng là bệ hạ nhiều năm qua ám hắc nơi, chế tạo ra tới lúc sau. Gus đại đế nhìn cơ giáp trí não thế giới trầm mặc. Hiện giờ trí não phế tích thế giới tiến hóa thành công. Bệ hạ trên người trầm trọng nhất huyết tinh gông xiềng đột nhiên cũng ầm ầm vỡ vụn. Gus đại đế mắt phượng hiện lên một đạo sáng như tuyết quang mang, quanh thân hơi thở tất cả thu liễm, tâm cảnh biến hóa trong nháy mắt, tinh thần lực đã khôi phục tới rồi 5S cấp đỉnh. Bệ hạ, ngài đột phá. Ai thiếu tá dẫn đầu nhận thấy được không tầm thường, tinh thần dao động không tính đột phá. Chỉ là thực lực khôi phục tới rồi đỉnh kỳ, Gus đại đế nhàn nhạt mỉm cười. Đi thôi, nên đi ăn cơm, hôm nay Tô Đường tốt nghiệp, buổi tối hảo hảo chúc mừng một chút, khôi phục tới rồi đỉnh kỳ. Ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân đại hỉ, là 5S cấp đỉnh đi, đó chính là sờ đến 6S cấp ngạch cửa, tinh thần lực mỗi bay lên một cấp bậc. Đều là trời và đất khác biệt. Đây là đế quốc chi phúc a, ngươi khôi phục đỉnh kỳ. Kia buổi tối ta xuống bếp tự mình làm một bàn ăn ngon, Tô Đường cười tủm tỉm mà nói. Dư quang nhìn về phía bên ngoài đã hắc trầm sắc trời. Cứng lại rồi, thiên, trời tối, Gus đại đế cười nhẹ, ít nhiều ngươi, bằng không ta cũng sẽ không nhanh như vậy khôi phục đỉnh kỳ, bệ hạ. Lan sơ viện trưởng tới, các tổng quản nghe được trưng bày trong phòng động tĩnh. Tươi cười đầy mặt mà nói. Cơm chiều đều chuẩn bị tốt, còn ôn tiểu rượu, chúc mừng Tô Đường tiểu thư, cảm ơn các gia gia chít chít. Chít chít, bị người bỏ qua tiểu phượng hoàng, từ bệ hạ trong lòng ngực chui ra tới. Phác phấn nộn tiểu cánh, không cam lòng yếu thế mà chúc mừng, mọi người bật cười. Một mảnh hỉ khí dương dương, Tô Đường xách theo tiểu phượng hoàng vào phòng khách. Quả nhiên thấy Lan Sơ viện trưởng lại đây, Lan Sơ viện trưởng cũng từng là có được quá cơ giáp người. Sau lại tinh thần lực khô kiệt mới chậm rãi thoái ẩn xuống dưới. Lúc này thấy Tô Đường hơi thở rõ ràng bất đồng, giật mình mà nhìn về phía ai thiếu tá. Tô Đường, đây là, ai thiếu tá vui sướng gật gật đầu, nói. Tô Đường dung hợp cơ giáp, về sau nàng ở đế quốc cơ giáp bảng thượng cũng có tên, đế quốc năm đại chủ thành cùng với các lớn. Nhỏ tinh vực, cường giả như Lâm, cũng có vô số tinh anh bảng, nhưng là sở hữu bảng đơn ở cơ giáp bảng trước mặt đều bất kham một kích. Cơ giáp bảng thượng bảng đều là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hơn nữa tất cả đều là có được cơ giáp cường giả. Đây là đế quốc chân chính trung tâm đám người, này nhóm người đàn cùng bảng đơn chỉ ở cái vòng nhỏ. Hẹp truyền lưu, cũng không đối ngoại công khai, kia đại hỉ a, tiểu Tô Đường, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Lúc trước ai cùng ta nói, hắn thu một người đệ tử, làm ta đối với ngươi chiếu cố một vài. Nơi nào có thể nghĩ đến hôm nay, Lan Sơ viện trưởng cười ha ha lên. Vuốt râu, mãn nhãn đều là tán thưởng, đứa nhỏ này trưởng thành cực nhanh vượt qua tưởng tượng. 3 năm trước đây vẫn là sương mù chi thành tiểu thợ mỏ. 3 năm sau đã trưởng thành vì đế quốc có được cơ giáp cường giả. Thật đáng mừng a, Tô Đường cong mắt cười nói. Cảm ơn viện trưởng, đều ngồi đi. Buổi tối chính là dạ yến. Chẳng phân biệt quân thần. Tùy ý một chút, bệ hạ mở miệng. Mọi người vui mừng mà ngồi xuống, các tổng quản đem chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên. Gus đại đế làm thương cẩu mang theo hoa hạ đi quen thuộc hoàn cảnh. Đuổi rồi miệng gió lùa cơ giáp, bệ hạ lúc này mới an tâm mà ngồi xuống, bởi vì cao hứng. Gus đại đế khó được phá giới, uống lên một chút ôn tiểu rượu, ngay cả Tô Đường đều nếm nếm tinh tế rượu mạnh, cảm thấy lại cay lại sáp, liền không uống lên. Chính mình đi nấu một hồ mật ong quả bưởi trà, Gus đại đế là cái cực kỳ khắc chế người. Dù cho hôm nay như thế cao hứng, cũng chỉ là lướt qua liền ngừng, những người khác cũng tự nhiên sẽ không nhiều uống, ngược lại đem Tô Đường nấu mật ong quả bưởi trà uống đến tinh quang. Sau đó một bên uống trà, một bên trò chuyện chính sự, hôm nay ta lại đây trừ bỏ chúc mừng Tô Đường tốt nghiệp. Còn có một việc muốn hỏi một chút Tô Đường ý nguyện, Lan Sơ viện trưởng thuyết minh ý đồ đến. Ngươi cử đi học viện nghiên cứu xin đã viết hảo, đế quốc viện nghiên cứu ở Canon Thành, nơi đó là viện nghiên cứu căn cơ nơi. Tô Đường, ngươi là tưởng lấy phân viện nghiên cứu viên thân phận đi Canon Thành? Vẫn là lấy học viện sinh viên tốt nghiệp thân phận đi? Này giữa hai bên là có khác nhau. Hiện giờ Lâm Đông Thành phân viện mới vừa mở, nhất khan hiếm chính là nhân tài. Hắn ngăn cản không được Tô Đường đi Canon Thành tiếp xúc đế quốc nhất trung tâm nghiên cứu. Nhưng là Lan Sơ viện trưởng tư tâm hy vọng nàng tiên tiến phân viện. Lại đi Canon Thành, về sau còn có thể trở lại Lâm Đông Thành tới. Trưởng quản viện nghiên cứu phân viện cùng học viện quân sự, viện trưởng hy vọng ngươi tiến viện. Nghiên cứu phân viện, sau đó lại lấy phân viện đặc phái viên thân phận đi Canon Thành tiến tu. Như vậy Canon Thành bên kia người quản không đến ngươi. Hơn nữa cũng có thể cấp Lâm Đông Thành phân viện bên này căng điểm trường hợp ai thiếu tá đơn. Giản mà giải thích một chút, Lan Sơ viện trưởng đây là hy vọng Tô Đường tới kế thừa hắn tâm huyết nha. Ai thiếu tá trong lòng biết rõ ràng, hắn sớm muộn gì phải về đến quân khu. Viện trưởng những năm gần đây tích cực mà tìm kiếm người thừa kế. Hiện giờ nhìn đến Tô Đường, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Đường cười nói, hảo nha, ta đều được, chỉ cần nghiên cứu ra tinh tế virus tinh lọc phương pháp. Nàng liền công thành lui thân, về nhà làm ruộng, cho nên lấy cái gì thân phận đi Canon Thành căn bản liền không quan trọng. Nếu tiến phân viện có thể làm viện trưởng cùng ai lão sư vui vẻ. Vậy tiến phân viện đi, Lan Sơ viện trưởng đại hỉ, vuốt râu cười ha ha, có chút không yên tâm hỏi. Bệ hạ, ngài không có ý kiến đi. Gớt đại đế mắt phượng nheo lại, thong thả ung dung mà uống trà. Ta sẽ tôn trọng A Đường quyết định, Lan Sơ về điểm này tâm sự hắn đã sớm biết. Chỉ là hắn xem A Đường nhất cảm thấy hứng thú chính là trồng hoa thảo rau dưa củ quả. Đối Lâm Đông Thành quyền thế căn bản không để ở trong lòng. Lan Sơ viện trưởng như nguyện bàn tính sợ là muốn không. Hơn nữa đi Canon Thành, có hắn ở, A Đường còn có thể hồi Lâm Đông Thành. Nhiều lắm nàng tưởng trở về trụ thời điểm. Hai người trở về độ nghỉ phép, chỉ là lão viện trưởng tuổi lớn, Gớt đại đế không nghĩ đả kích hắn, tránh mà không nói thôi, hảo hảo hảo, ta đây Lâm Đông Thành cũng coi như là có nhóm đầu tiên nghiên cứu viên. Hỉ sự, đại hỉ sự a, Lan Sơ viện trưởng cao hứng mà đem dư lại tiểu rượu tất cả đều uống lên. Sau đó uống đến méo mó đảo, mặt mày hồng hào mà về nhà đi, ai thiếu tá sợ hắn ném tới. Đứng dậy đưa hắn về nhà, Tô Đường tiễn xong người trở về. Mang theo cơ giáp từ nhỏ hoa viên đá cội lộ trở về. Liền thấy Gớt đại đế đứng ở trước cửa đèn đường hạ. Nam nhân cao dài thân ảnh bao phủ ở bóng đêm cùng mờ nhạt ánh đèn. Như là thân khoác một nửa hắc ám một nửa quang minh. Cô độc tịch liêu, Tô Đường nhanh hơn bước chân, đi đến đèn đường hạ. Cười nói, người như thế nào ra tới? Bên ngoài lạnh lẽo, Gớt đại đế thấy nàng khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi trắng bệch. Duỗi tay che lại tay nàng, nói, giúp người ấm ấm áp, về sau chớ có tặng. Tô Đường phụt cười nói, đó là viện trưởng cùng lão sư, ngươi không tiễn là bởi vì bọn họ kính sợ ngươi, ta đưa là bởi vì ta tôn trọng bọn họ, hảo đi. Kia về sau ngươi đưa bọn họ, ta liền chờ ngươi. Gớt đại đế rũ mắt. Tuấn Mỹ khuôn mặt thấp hèn tới, nhìn nàng mỉm cười, Tô Đường tâm hoa bị chọc một chút. Đen nhánh đôi mắt yên lặng nhìn hắn, nói, chúng ta về nhà đi. Ân, bệ hạ che lại tay nàng. Hai người xuyên qua hoa viên nhỏ về nhà, phía sau hai chỉ cơ giáp lộc cộc mà đi theo, giống như hai chỉ thật lớn bóng đèn, thương cầu đại nhân. Ta thật sự không rõ ta vì cái gì muốn ăn này cầu lương, hoa hạ. Như thế nào cầu lương? Chúng ta không phải cầu, không cần ăn lương. Thương cầu đại nhân nghẹn lời. Hắn vì sao muốn cùng một cái mới sinh ra cơ giáp người ta nói ngôn ngữ nhân loại? Quá làm khó hắn, hạ hạ. Hảo hảo làm người đi, hoa hạ. Chúng ta không cần làm người, sao thương cầu đại nhân? Ngoặc kép, lễ tốt nghiệp lúc sau. Tô Đường, Xuân Hy cùng Ết tiến vào đế quốc nghiên cứu phân viện. Trở thành nhóm đầu tiên nghiên cứu viên, Lộc Ấp, Tằng Niên cùng Đông Dương đi quân khu rèn luyện. trước mắt phân phối địa điểm không rõ. Đến nỗi lớp học những người khác, phần lớn là học viện khác cao tài sinh, tốt nghiệp lúc sau có trở về tiến tu, có đi Canon thành viện nghiên cứu, cũng có tiến quân khu, đại gia đường ai nấy đi, không nghĩ tới. Đến cuối cùng lưu lại chỉ có chúng ta ba người, Xuân Hy vô cùng cảm khái, Xuân Hy. Ngươi nói như thế nào phục ngươi A3 lưu tại Lâm Đông Thành? Hắn không thúc giục ngươi Xuân về Phong Thành sao? A3 làm ta chính mình làm quyết định, Xuân Phong lĩnh chủ nguyên lời nói là làm nhà mình nhi tử. Đi theo Tô Đường, mỗi người đều muốn chạy ám ưng đại nhân chiêu số tiếp cận bệ hạ. Thăng chức rất nhanh, nhưng là Xuân Phong lĩnh chủ là có thấy xa. Bệ hạ ở Lâm Đông Thành một trụ chính là một năm. Xem người Lâm Đông Thành hiện giờ này phong cảnh bộ dáng. Xuân Hy đi theo Tô Đường. Chuẩn không sai, Xuân Hy. Đại gia hẳn là đều phải khởi hành rời đi Lâm Đông Thành. Đường đường, Đông Dương Lộng một cái tan vỡ cơm. Mời đại gia đi ăn cơm. Ngươi đi sao, Tô Đường? Không có thời gian ăn tan vỡ cơm, chúng ta cũng thực mau liền phải rời đi Lâm Đông Thành. Lan Sơ viện trưởng phái chúng ta đi Canon thành viện nghiên cứu tiến tu, gần nhất vì khởi hành sự. Tình, nàng vội chân không chạm đất, một bên muốn giúp Lan Sơ viện trưởng xử lý phân viện rất nhiều chuyện. Một bên muốn thu thập hành lý, Gus đại đế muốn phản hồi Canon thành, kia càng là đại sự, tóm lại liền một chữ. Vội, chúng ta cũng đi Canon Thành. Xuân Hy cùng S sửng sốt một chút. Không ai nói cho bọn họ à. Hại bọn họ bạch bạch thương cảm. Hóa ra bọn họ cũng là phải đi người, không ai nói cho các ngươi sao. Đó chính là học viện bận quá. Các ngươi hỏi Hạ Lan Sơ viện trưởng. Sau đó có thể trước tiên chuẩn bị. Đến lúc đó cùng ta cùng đi Canon Thành. Chúng ta là phân viện đặc phái viên thân phận đi. Đến lúc đó nhất định sẽ phi thường vội, là đi theo bệ hạ hắc ám hạm đội cùng nhau khởi hành sao? Ad kích động hỏi, ân, hai cái thiếu niên kích động lên. Kia bọn họ chẳng phải là có thể bước lên đồn đãi chung hắc ám hạm đội. Quá khốc, còn ăn cái gì tan vỡ cơm? Về nhà thu thập đồ vật xuất phát, Tô Đường hành lý rất nhiều, trong nhà nguyên liệu nấu ăn chai lọ vại bình. Chính là trang 5-6 cái nguồn năng lượng dương, hơn nữa đi Canon thành viện nghiên cứu tiến tu, nàng còn cần chuẩn bị nghiên cứu hạng mục, đến thời điểm còn muốn đệ trình hạng mục, xin tài chính từ từ một loạt sự tình, Tô Đường trừ bỏ thu thập hành lý. Liền vội vàng chính mình nghiên cứu hạng mục, tinh tế virus nghiên cứu sử dài đến ngàn năm. Kia tư liệu càng là hậu đến có thể áp người chết. Vì rằng tinh tế virus nơi phát ra đã tìm được rồi. Tô Đường cũng thường xuyên hỏi có quan hệ hủy diệt quyền trượng sự tình. Nhưng là Tiểu Nguyệt Quang Thạch ấp úng. Không phải giả chết chính là bán manh. Tóm lại giống như nặn kem đánh răng giống nhau mà ra bên ngoài tễ. Phi nói tìm được tân sinh quyền trượng mới có thể nói cho nàng, liền về điểm này bài trừ tới kem. Đánh răng. Cũng đủ Tô Đường lập hảo nghiên cứu phương hướng rồi. Xuân Hy cùng S cũng gia nhập hạng mục tổ. Còn hơn nữa một cái viện nghiên cứu 2 năm cấp học sinh Tống Thản. Tống Thản là Lan Sơ viện trưởng bạn cũ tôn từ. Tống gia ở viện nghiên cứu rất có địa vị. Lan Sơ viện trưởng ra mặt dày. Đem lão hữu tôn từ kéo đến Tô Đường hạng mục tổ. Chính là vì nàng ngày sau ở viện nghiên cứu nhật tử có thể hảo quá một ít viện nghiên cứu tự thành. Nhất phái, có đôi khi liền tính là bệ hạ cũng không hảo minh can thiệp viện nghiên cứu sự tình. Lan Sơ viện trưởng lúc này mới kéo lên bạn cũ tôn tử, hạng mục tạo thành lập tới nay. Tô Đường còn không có gặp qua Tống Thản một mặt, chỉ biết Tống gia là Canon thành thư hương thế gia. Tổ tôn tam đại đều nhậm chức viện nghiên cứu. Tống Thản lại là gia tộc bồi dưỡng người thừa kế, ngày sau nhất định sẽ tiến vào viện nghiên cứu cao tầng, chỉ là làm nghiên cứu nhiều ít đều có chút. Quái gở cùng ngạo khí, Tô Đường kéo một cái thực tế ảo hạng mục tiểu tổ. Tống Thản đến nay không nói quá một câu, nhân còn chưa khai giảng, S cùng Xuân Hy cũng liền không có bắt đầu làm nghiên cứu. Mỗi ngày ở trong đàn đều là lưu hằng ngày, thẳng đến trung tuần tháng 7. ở một mảnh bận rộn chung. Tô Đường, Xuân Hy cùng S ở viện trưởng dặn dò trong tiếng. Khởi hành đi theo Gus đại đế hạm đội đi trước Cannon Thành, Lâm Đông Thành đến Cannon Thành tinh tế. Đi một tháng rưỡi, các tinh vực chi gian khoảng cách xa xôi. Hiện tại thực tế ảo kỹ thuật lại phát đạt, nếu không phải chiến tranh cùng cầu học. Phòng trường tinh tế người đại đa số đều là trạch ở nhà, hắc ám hạm đội ở sáng sớm thời gian liền. Xuất phát, thật lớn hạm đội biến mất ở Lâm Đông Thành trên không. Lâm Đông Thành người buổi sáng tỉnh lại phát hiện đỉnh đầu không trung biến sáng. Nhìn rỗng tuếch không trung, mặc danh còn có chút không thói quen. Bệ hạ thị sát kết thúc, muốn phản hồi Cannon Thành, đoàn người theo Gus đại đế thượng hắc ám hạm đội. Tô Đường còn tính chấn định, Xuân Hy cùng S vui mừng đến muốn điên, câu nệ mà nhìn trị quân nghiêm cẩn hộ vệ binh, nhìn nhất hào hạm đội thượng cơ giáp nhóm cùng chưa bao giờ gặp qua công nghệ đen nhóm. Không kịp nhìn, miệng trương đến độ có thể nhét vào một viên trứng gà ám ưng đại nhân. Xuân Hy, S, các ngươi là bệ hạ đi theo nhân viên, không phải hắc ám hạm đội người, không có việc gì không cần loạn đi bộ. Một khi chạm vào khu vực nguy hiểm, không có quyền hạn nói sẽ bị cơ giáp ngộ thương. Tô Đường tùy ý, Tô Đường quyền hạn phòng trừng so với hắn còn cao. Có thể tùy ý tiến vào bệ hạ phòng nghỉ, điểm này hắn không được. Xuân Hy cùng S gật đầu, miệng đều suýt nữa cười tới rồi nhĩ sao. Ám ưng đại nhân, chúng ta đây có thể tìm đường đường chơi sao? Có thể, màu xanh lục khu vực đều là có thể tùy ý đi lại. Ta làm cơ giáp mang các ngươi đi nghỉ ngơi khu, có chuyện tìm cơ giáp ám ưng đại nhân nói xong. Làm cơ giáp mang hai cái thiếu niên đi khoang đuôi phòng, Tô Đường tắc đi theo Gus đại đế đi khoang. Đầu phòng nghỉ, hai người trụ cách vách, phòng nghỉ là phòng xếp, trừ bỏ phòng ngủ, còn có phòng tắm, thư phòng cùng phòng họp, trừ bỏ phòng bếp cơ hồ cái gì đều có. Hơn nữa phòng nghỉ cửa sổ ở mái nhà là có thể điều tiết. Buổi tối có thể nhìn đến sao trời vũ trụ, xem như xa hoa phòng xếp, Tô Đường đem chính mình tùy thân đồ dùng cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau. Lấy ra, nhìn tiểu mà tinh xảo phòng xếp, loát Tiểu Phượng Hoàng đầu nhỏ, cười nói, chít chít, về sau nơi này chính là chúng ta lâm thời ra, chít chít là Tô Đường cấp Tiểu Phượng Hoàng lấy nhũ. Danh, chít chít, Tiểu Phượng Hoàng nhìn hoàn cảnh lạ lẫm. Hưng phấn mà phát tiểu cánh, mụ mụ mang nàng đi ra ngoài chơi lạp. Tô Đường, ta cảm ứng được tân sinh quyền trượng hơi thở, hủy diệt quyền trượng cũng đã chịu ảnh hưởng. Người màu hình chiếu tiến sương mù chi thành nhìn xem tiểu nguyệt quang thạch từ nguồn năng lượng. Dương bay ra tới, vội vàng mà nói, Tô Đường sắc mặt khẽ biến, đang muốn lấy quang não, liền thấy cửa vang lên tiếng đập cửa. Gus đại đế trầm ổn thanh âm truyền đến, A Đường, sương mù chi thành nhập hạ, người mang theo hòn đá nhỏ cùng ta tiến một chuyến sương mù chi thành, Tô Đường lấy ra quang não. Mở cửa, thấy Gus đại đế sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng hỏi nói, có cái gì không thích hợp sao? Hòn đá nhỏ vừa rồi cảm ứng được tân sinh quyền trượng hơi thở. Cũng cho chúng ta đi vào một chuyến, ngươi tới ta phòng. Chít chít cũng mang lại đây, bệ hạ gật đầu, mang theo nàng vào cách vách phòng xếp, mang lên viền vàng tế không thực tế ảo mắt kính, nói, mới vừa được đến số liệu tin tức, mùa xuân đột nhiên kết thúc, độ ấm sậu thăng, hiện tại đã lên tới 560 độ, lại còn có ở tiếp tục bay lên, rừng sương mù đã nổi lên lửa lớn, nếu liên tục đi xuống, chỉ có cây cối địa phương. Phòng trừng đều sẽ thiêu sạch sẽ, Tô Đường kinh hãi. Nắm lấy hòn đá nhỏ, mang lên quang não, tiến vào sương mù chi thành, nàng mới ra truyền tống điểm. Gus đại đế thân ảnh cũng xuất hiện ở truyền tống điểm. Chỉ thấy toàn bộ sương mù chi thành sóng nhiệt ngập trời. Không ít người đều vội vàng vàng mà hướng tới truyền tống điểm lui lại. Mặt đất năng đến có thể nấu chín trứng gà, hai người hướng tới căn cứ đi đến. Tô Đường nhớ tiểu hùng nhãi con, lớn như vậy lửa lớn, hùng nhãi con không thể lại ngốc rừng sương mù, hòn đá nhỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu nguyệt quang thạch từ nguồn năng lượng dương ra tới, ngồi ở Tô Đường trên đỉnh đầu. Ông cụ non mà nói, từ ta rơi xuống đến sương mù chi thành, nơi này từ trường liền hỗn loạn, xuân hạ quá ngắn, thu đông rất dài, giống các ngươi nhìn đến như vậy, mùa hè sương mù chi thành so mùa xuân còn nguy hiểm. Hiện tại chỉ là mới bắt đầu giai đoạn, nhiệt độ không khí sậu thăng, chờ tới rồi nhất cực nóng thời điểm, bầu trời sẽ hạ hỏa đoàn. Đến lúc đó sở hữu kiến trúc cùng rừng rậm đều sẽ bị thiêu hủy. Thẳng đến mùa thu mới có thể chậm rãi khôi phục lại, hạ hỏa đoàn. Như vậy nhiệt, Tô Đường cùng Gus đại đế liếc nhau. Sắc mặt đều ngưng trọng vài phần, kia hải đảo thượng thành thị là như thế nào bảo tồn xuống dưới. Hòn đá nhỏ ấp a ấp úng mà nói. Bởi vì hải dương đã chịu tân sinh quyền trượng che chở. Độ ấm là bình thường. Cho nên ta mới cùng các ngươi nói, có thể mùa hè ra biển đi tìm tân sinh quyền trượng. Tân sinh quyền trượng nơi địa phương nhất định cây xanh thành bóng râm. Phồn hoa tựa cầm, sản vật trồng chất như núi, cùng hủy diệt quyền trượng bất đồng. Tân sinh quyền trượng là bảo tàng quyền trượng, có thể nói quyền trượng nơi địa phương, chính là một tòa bảo sơn, tân sinh quyền trượng là trên thế giới giàu hoạt nhất tồn tại. Nếu ý chí không kiên định, nhân loại thực dễ dàng bị nó mê hoặc, trở thành nó nô bộc. Đây cũng là tiểu nguyệt quang thạch trần chờ địa phương, nhưng là trải qua nó lâu như vậy quan sát. Nó phát hiện Tô Đường giống như không quá giống nhau. Hơn nữa cái này gớt đại để đối nó cũng lạnh như băng. Một chút đều không mơ ước cao đẳng văn minh thế giới khoa học kỹ thuật tiểu nguyệt quang thạch. Quyết định tin tưởng bọn họ một lần, gì? Các ngươi hay không cảm thấy nhiệt sao? Tiểu Nguyệt Quang Thạch buồn bực hỏi, Tô Đường cùng Gus Đại Đế liếc nhau. Giống như không có bất luận cái gì không khỏe cảm, có cổ lạnh lẽo hơi thở từ nguồn năng lượng dương phát ra. Xua tan quanh mình khô nóng, Tô Đường sờ sờ nguồn năng lượng dương. Lấy ra một vại màu xanh băng tinh thạch tới, tức khắc hàn khí bức người, này, đây là, Tiểu Nguyệt Quang suýt nữa kêu ra tiếng tới. Hết chương.